Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2561, chương 2562, Thải Y Thân Phận. Động phòng trong, Diệp Trần có chút choáng váng. Đến Hoàng Linh giới trước, Diệp Trần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, còn sẽ có như thế một lần, như là địch nhân, Diệp Trần hoặc chiến hoặc trốn, phút chốc nhưng quyết. Nhưng họa họa người ta thanh bạch cô nương, điểm ấy lương tri Diệp Trần vẫn còn có. Càng làm cho Diệp Trần đau đầu là, trước bất đắc dĩ ở giữa bái thiên địa, hiện tại lại nhập động phòng. Coi như Diệp Trần không có làm cái gì, đối một cái cô nương ra, Diệp Trần cũng tương đương với nửa họa họa. Về sau xử lý như thế nào chuyện này, cũng làm cho Diệp Trần có chút đau lòng. Trên giường, người mặc đỏ thẫm giả y Lữ Thanh Trúc khan cô dâu xuống khóe mắt bởi vì khẩn trương. Không ngừng nhảy lấy, chờ đợi lấy này cái thời khắc trọng yếu tiến đến. Diệp Trần lại là một mặt cười khổ. Thời gian ngay tại Diệp Trần cười khổ nhất trôi qua. Cô nương gia Lữ Thanh Trúc từ ban đầu khẩn trương chờ mong. Chờ tới bây giờ, đã kinh biến đến mức có chút nóng nảy cùng hoài nghi. Đến cùng làm sao mới khiến cho đối diện phu lang không có bất cứ động tĩnh gì? Là chướng mắt nàng, vẫn là có ý khác. Chờ hồi lâu, ngồi đau lưng nhức eo Lữ Thanh Trúc mới thấp giọng thúc giục nói: "Phu quân, đêm dài." Nghe vậy, Diệp Trần lần nữa cười khổ, cũng biết dạng này hao tổn xuống đi cũng không được sự tình. Trong lòng quét ngang, liền có quyết định. Diệp Trần cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật. Ngay sau đó, Diệp Trần đem Lữ Thanh Trúc ôm ngang lên, nhẹ nhàng phóng tới giường bên trong. "Thanh Trúc, ngươi ngủ trước, ta còn có chút bài tập muốn làm." Nói xong, Diệp Trần liền khoanh chân ngồi tại bên ngoài giường bên cạnh. Chuyên tâm tu luyện, thể nội bàng bạc linh lực tại Diệp Trần tiếp tục thôi động dưới. Một lần lại một lần cọ rửa hắn đạo cung bên trong lấy là cùng trải rộng kinh mạch trấn linh khóa. Trên thực tế, từ tiến vào Hoàng Linh giới bắt đầu, Diệp Trần liền bắt đầu tu luyện, vừa có phù hợp thời gian, Diệp Trần liền bắt đầu hóa giải trấn linh khóa, để sớm ngày khôi phục tu vi. Sớm ngày khôi phục tu vi mới là vương đạo, chỉ có sớm ngày khôi phục tu vi, Diệp Trần mới có thể ứng đối càng thêm ngoài ý muốn cùng càng nhiều lựa chọn. Không giống như là hiện tại, tại mấy vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả dưới mí mắt, Diệp Trần liền chạy trốn đều làm không được. Sư tôn Lục Ly trấn linh khóa bí pháp, nó lớn nhất căn tác dụng, nhưng thật ra là dùng để trừng trị những tính cách đó bất ổn, phẩm hạnh không đoan đệ tử. Nhất là những bởi vì đó tu vi đề bạt quá nhanh mà tâm cảnh bất ổn đệ tử. Trấn linh khóa dưới, nhượng tu vi nhất chiều ngã về 10 năm trước. Muốn khôi phục tu vi, có thể chính mình xông phá trấn linh khóa khôi phục tu vi. Ẩn giấu tu vi việc này, kỳ thực chỉ là trấn linh khóa tác dụng phụ mà thôi. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, trấn linh khóa một khi thi triển, dù là Diệp Trần là thi thuật giả, cũng chỉ có thể từng giờ từng phút mài đi trấn linh khóa. Từ đó khôi phục tu vi, tiến vào Hoàng Linh giới coi là ngắn ngủi tăng tháng tiếp tục tu luyện cố gắng. Diệp Trần trấn linh khóa đã mài đi một phần nhỏ. Diệp Trần cảm giác dùng không mấy ngày, hắn tu vi liền có thể khôi phục huyền bản cung cảnh tam trọng. Đáng giá nói chuyện là, những năm này, Diệp Trần tu vi tốc độ tăng lên thật nhanh, có đôi khi nhảy lên tốt mấy cảnh giới. Dựa vào tự thân cường đại khắc chế lực, Diệp Trần ổn định tâm cảnh, nhưng lại sơ hở tai họa ngầm nội uẩn. Mà lần này trấn linh khóa ma luyện, lại làm cho Diệp Trần có cơ hội nhất bổ sung những sơ hở này tai họa ngầm. Trùng luyện tâm cảnh, đây cũng là lần này đánh bậy đánh bạ chỗ tốt một. Trên giường, nằm ở trên giường khẩn trương liền một đầu ngón tay cũng không dám loạn động Lữ Thanh Trúc. Đột nhiên phát hiện, Nhà mình cái này phu quân, tựa hồ là thật tại tu luyện. Đêm động phòng hoa trúc, Ga In đang bên cạnh, lại nhất tâm tu luyện. Cái này khiến Lữ Thanh Trúc có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Triệt để lăng địch, cái này cùng nương dạy hoàn toàn không giống. Trong lúc miên man suy nghĩ, vô số suy nghĩ hiển hiện trong, Lữ Thanh Trúc chính mình cũng không biết mình là thiếp đi lúc nào. Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ, lại là trong phủ mama tại gõ cửa. Tại hầu hạ tân nhân rời giường, ngủ vừa vặn rất tốt. Lữ Thanh Trúc mở mắt ra thời điểm, liền thấy Diệp Chân chân thành tha thiết ánh mắt. Tu luyện một đêm, Diệp Chân chính mình tinh thần vô cùng, liền là có chút khổ vị cô nương này. Còn tốt, thiếp thân đến hầu hạ phu quân rửa mặt đi. Lữ Thanh Trúc đứng dậy, yên lặng thu thập, thân cận trong lộ ra lạ lẫm. Không bao lâu, liền đem gõ cửa mama bỏ vào đến. Thị nữ hầu hạ hai người thay quần áo. Mama lại là tại trên giường tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu, thu thập một chút lá mới thật cùng Lữ Thanh Trúc liền bị thị nữ mang hướng hậu viện chính đường. Theo quy củ, tân nhân ngày thứ hai muốn hướng trong nhà trưởng bối kính trà. Cái này Lữ lão gia tử làm việc rất chu đáo, không có chút nào bởi vì cái này linh tử là mua được mà thiếu lễ nghĩa. Tương phản, lễ đãi có thừa. Theo Lữ Thanh Trúc nói, cha mẹ của hắn qua Hồng Hoang đại lục chinh chiến, cho nên bọn họ Lữ gia lần này mới có tham gia đấu giá linh tử linh nữ tư cách. Hậu viện trưởng bối chỉ có hai người, Lữ lão gia tử phu phụ, ấn quy củ kính trà, Diệp Chân còn không phải đã đổi giọng gọi ra ra nãi nãi. Sau đó, qua trong phòng mama tiến lên, thấp giọng tại Lữ lão phu nhân bên tai thì thầm vài câu. Cái này khiến Lữ lão phu nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt có chút không quen nhìn lấy Diệp Chân. Không đứng ở Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc trên thân tuần tra qua lại. Cuối cùng, Lữ lão phu vẫn là rất lợi hại khắc chế không có ngay tại chỗ phát tác. Đầu tiên là hỏi thăm về Lữ Thanh Trúc tới. Thanh Trúc, các ngươi, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Trưởng bối ở trước mặt hỏi vãn bối chuyện này, nhưng thật ra là rất lợi hại xấu hổ. Chỉ là chuyện này mới là trọng trong trọng. Lữ lão phu nhân mới không thể không hỏi đến. Bằng không, hoa trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch món tiền khổng lồ mua linh tử linh nữ làm cái gì? Lữ Thanh Trúc đầu ngón tay giảo cùng một chỗ, rất là khẩn trương, tại Lữ lão phu nhân nghiêm khắc ánh mắt chất vấn dưới. Mới thấp giọng nói, nãi nãi, là Thanh Trúc, đến, cùng là nữ nhân, Lữ lão phu nhân tự nhiên biết đây là cái gì. Sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, buông lỏng một hơi, lúc này, Lữ Tử Đồng cùng con trai Trì cũng tới kính trà. Lữ Tử Đồng hoa đào đầy mặt, con trai Trì trên mặt lại thêm một cái dấu bàn tay. Muốn đến tối hôm qua có chút không quá bạn sự tình tốt phát sinh. Người nào cũng không có hỏi nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Lão phu đối đãi các ngươi như thế nào, chính các ngươi trong lòng cũng nắm chắc, nhưng là, dù sao ở chung thời gian có phần ngắn, lão phu cũng không nhịn được các ngươi tự do, có thể ra ngoài, bất quá ra ngoài trước, nhất định phải cho trong phủ quản gia chào hỏi, hoặc là mang theo Thanh Trúc cùng Tử Đồng, lại hoặc là nhượng quản gia phái hộ về. Mạt, Lữ lão phu nhân bổ sung một câu. Dù sao các ngươi mới đến, Hoàng Thành cũng không quen, cho nên như không cần thiết, vẫn là không muốn quá nhiều ra ngoài. Đại khái ý tứ cũng là không hạn chế các ngươi tự do. Nhưng nếu không cần thiết, cũng đừng có chạy lung tung. Bốn người cảm ơn, riêng phần mình lui ra. Sau đó, thời gian liền trôi qua có chút nhàm chán, Diệp Chân cũng không vội mà rời đi Lữ phủ. Thừa dịp cái này khó được an ổn, vẫn là trước phá vỡ trấn linh khóa, khôi phục tu vi lại nói, không biết là Lữ lão phu giao phó cái gì, mỗi sáng sớm đều có mama giữ ở ngoài cửa, mà mỗi lúc trời tối, luôn luôn Lữ Thanh Trúc độc ngủ, Diệp Chân tại bên ngoài giường bên cạnh tu luyện. Tiểu cô nương ánh mắt là rất lợi hại u oán. Ngày nào đó buổi sáng, có thể là thực sự không chịu nổi mỗi ngày có mama trông coi. Tiểu cô nương vừa ngoan tâm, cắn nát tay mình chỉ, ở giường ở giữa lụa trắng nhiễm chút vết máu. Không bao lâu, này mama vui mừng hớn hở lấy đi, rốt cuộc không có tới thủ qua. Diệp Chân lại là càng xấu hổ, ngày đêm ở chung, cùng Lữ Thanh Trúc ngược lại là càng thêm quen thuộc. Tiểu cô nương đã đổi dùng Diệp ca ca ba chữ đến xưng hô Diệp Chân. Diệp ca ca, người thích gì nhan sắc? Ngô, màu trắng, màu vàng hơi đỏ, làm sắc những này ta đều ưa thích. Mấy ngày kế tiếp, tiểu cô nương mỗi ngày đều hội đổi một bộ quần áo. Hoặc là váy trắng, hoặc là màu vàng hơi đỏ cưa váy. Thỉnh thoảng tại Diệp Chân trước mặt lay một cái, nhưng mỗi đêm đạt được, vẫn như cũ là u oán ánh mắt. Diệp Chân vẫn còn tại tu luyện. Diệp ca ca, người thích gì mùi thơm? Hoa hương, đủ loại hoa hương ta đều ưa thích. Thế là, trong phòng ngủ mỗi ngày liền thay đổi hoàn toàn khác biệt nồng đậm hoa hương. Mỗi trời xế chiều, bởi vì một loại nào đó điềm hương, còn dẫn tới một đoàn ong mật, có thể tiểu cô nương ban đêm vẫn như cũ u oán vô cùng. Tiểu cô nương có chút nghĩ không thông, những ngày này tựa hồ cũng thói quen, khi nhàn hạ liền lôi kéo Diệp Chân kéo đông kéo tây. Nhất là Diệp Chân nhất nhấc lên Hồng Hoang đại lục sự tình, liền hai mắt yên tâm. Lời nói hoàng linh giới thái hoang mát, mặc dù rộng rãi, nhưng khắp nơi đều thâm mà mậu ngô đồng thủ. Thậm chí Diệp Chân nhấc lên các loại nhan sắc đường nhân, tiểu cô nương đều mới lạ vô cùng. Từ tiểu cô nương miệng bên trong, Diệp Chân cũng biết vô số có quan hệ hoàng linh giới tình báo. Tỷ như, hoàng linh giới tổng nhân khẩu, kỳ thực rất ít. Quảng đại vô cùng hoàng linh giới, tổng nhân khẩu còn không có ngàn vạn, cái này ngàn vạn bên trong, hơn phân nửa đều là nô lệ hoặc là gia sinh tử. Tại hoàng linh giới, sở hữu không có được hoàng linh huyết mạch người, đều là nô lệ hoặc là gia sinh tử. Phàm là có hoàng linh huyết mạch, làm theo toàn bộ là quý tộc, hoàng linh giới quý tộc số lượng vẫn chưa tới 100 vạn. Cơ bên trên, hoàng linh giới các quý tộc, chỉ cần không phải đoạn tự, đều sinh hoạt tại hoàng thành xung quanh. Lữ Thanh Trúc cho Diệp Chân giảng hoàng linh giới các loại tin đồn thú vị cùng sự tích. Diệp Chân cho Lữ Thanh Trúc giảng Hồng Hoang đại lục kiến thức. Theo ngoại nhân, hai người đây là như keo như sơn biểu hiện, thấy lão lưỡng khẩu liên tiếp gật đầu, mà Diệp Chân làm theo bắt đầu chậm rãi có phương pháp hướng tìm hiểu có thể dùng tin tức. Thanh Trúc, các ngươi hoàng linh giới bên trong có bao nhiêu tạo hóa thần nhân a? Tạo hóa thần nhân, Lữ Thanh Trúc con mắt chớp chớp. 8 họ quý tộc lão tổ tông trong, các họ ứng nên có mấy vị đi, nhưng tạo hóa thần nhân, nhiều nhất hẳn là Khương Tính hoàng tộc. Thanh Trúc, nghe nói các ngươi hoàng linh tộc nhân từ nhỏ liền có được ngũ sắc nguyên linh, mới không có nha, đại đa số hoàng linh tộc nhân, sinh mà đều là tứ sắc nguyên linh, như có cơ duyên, ngày kia cũng có thể tu luyện tới ngũ sắc nguyên linh. Sinh mà liền có ngũ sắc nguyên linh, cũng chỉ có Khương Tính trong hoàng tộc một tiểu khiếp người. Sinh mà ngũ sắc nguyên linh, cũng là tại Khương Tính trong hoàng tộc cũng rất ít gặp. Lữ Thanh Trúc không chút tâm cơ nào hồi đáp, một hỏi một đáp ở giữa, Diệp Chân đã xác định rất nhiều chuyện, lúc trước có thể đem một điểm hình chiếu vượt qua vô số thế giới. Vượt giới mà đến 5 màu thần nhân, khẳng định là tạo hóa thần nhân, điểm này, Diệp Chân phi thường khẳng định, đạo cảnh cường giả, còn không làm được đến mức này, mà thải y sinh mà ngũ sắc nguyên linh. Thông qua điểm này, Diệp Chân cơ có thể xác định thải y đại khái thân phận.